Chương 158, ra sân. Mắt ưng gia nhập đối chiến mặt tròn Bạch Hồ Ngũ Lao Tinh chiến cuộc, mặc dù không có đưa đến ảnh hưởng gì chiến hướng cải biến, nhưng là lại thật to hóa giải xả mấy người áp lực, tối thiểu lại chống đỡ một trận là không có vấn đề gì. Mà đồng thời đối chiến dâu trắng cùng cái đủ tóc vàng Tây Trang Ngũ Lao Tinh, tuy là hoàn toàn chiếm cứ phía. Nhưng dâu trắng cùng cái đủ, một cái đều là bá vương sắc hạ kỷ phá vỡ nhân thần giới hạn cường giả. Một cái giết thế nào đều giết không được đúng vậy ác quỷ trái cây năng lực giả, trong khoảng thời gian ngắn cũng là rằng có hai cái này chiến trường có thể nói là hấp dẫn toàn bộ mạ gì nệ phỏ sân rộng, thậm chí cả cái trên thế giới nhân toàn bộ ánh mắt không có ai chú ý tới một cỗ hoàng sa quỷ dị hướng về phạt đài thổi đi hô, hô, hô, hô chết tiệt mắt ưng, cư nhiên bức lao tử làm lựa chọn như vậy. Nếu là chết lời nói, lao tử thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi đỏ phở làm mì ngộ tâm thần dị thường khẩn trương, trong lòng có thể nói hận chết mắt ưng người này. Bất qua chứng kiến sắp tới gần phát đài, đỏ phở làm mì ngộ cũng là thoáng thả lỏng một hơi, đã hoàn thành một nửa, chỉ cần có thể đem ạ sở cứu ra, ta liền lập tức ly khai mạ gì nệ phò, lập tức tâm thần toàn bộ đều đặt ở chỗ trên hình dài ạ sở trên người đỏ phở làm mì ngộ, cũng là không có chú ý tới. Ở phạt đài một góc ịp cả củ còn có một người tồn tại ạ kẻ nụ xạ cả dù kỳ bị dâu trắng nén giận một quyền trực tiếp đánh mất đi sức chiến đấu phía sau, xạ cả dù kỳ vẫn nằm ở chỗ trên hình dài. Cái này sẽ cũng không có người có công phu tới chiếu cố hắn. Lúc đầu chứng kiến đỏ phở là mì ngộ đi tới chỗ trên hình dài, xạ cả dù kỳ còn tràn đầy nghi vấn. Người này lúc này chuẩn bị làm gì chẳng lẽ muốn thừa dịp giết lung tung chết dạ sở thế nhưng... Một màn kế tiếp lại làm cho xạ cả dù kỳ kinh ngạc không ngớt đỏ phở làm mì ngộ người này cư nhiên dùng tuyến tuyến quả thực năng lực bắt trước được chìa khóa hình dạng. Mà sẽ đang ở thử thay ạ sở cởi ra trên người còng tay còn thiếu một chút rốt cuộc cảm giác được trong còng tay khóa vân vị trí được rồi đỏ phở làm mì ngộ ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng cùng vẻ đắc ý. A ha ha ha ha ha đã biết nhưng là ở ngũ lao tinh trong tay cứu ạ sở đó a một hồi kinh ngạc sau đó xạ cả dù kỷ cũng là vô tận phẫn nộ không phải có thể tha thứ không phải có thể tha thứ tuyệt đối là không thể được tha thứ đỏ phở làm mì ngộ người tên hôn đả này đang làm cái gì chuẩn bị phóng thích ạ sở. Sao quả nhiên hải tặc loại tà ác này tồn tại là tuyệt đối không dựa vào được xạ cả dù kỷ nhắc tới trên người còn sót lại toàn bộ khí lực. Nhìn về phía đỏ phở làm mì ngộ lớn tiếng giận dữ hét. Điên cuồng một dạng vui sướng lúc đầu đã bò đầy đỏ phở làm mì ngộ trên mặt thế nhưng nghe được xạ cả dù kỳ tiếng giống giận này, hai tay run một cái, cũng là không có thể mở ạ sở còng tay. Đồng thời, biểu tình trên mặt cũng cứng ngắc ở nhìn về phía lên tiếng phương hướng hoàn toàn mất đi chiến đấu năng lực gạ kẹ nụ, đang khuôn mặt vẻ mặt giận dữ, cùng với chính mình lớn tiếng gầm to ạ kẹ nụ tên đáng chết. Cứ nhiên cắt đứt ta kế hoạch ta muốn để cho ngươi chết đỏ phở làm mì ngộ trong mắt sắc mặt giận dữ vừa hiện, đang chuẩn bị dùng tuyến tuyến quả thực năng lực đi đối phó ạ kẹ nụ thời điểm, đột nhiên như mang ở sống, thấy lạnh cả người từ trong lòng mọc lên, dường như mình bị một cái quái. Vật khủng bố theo dõi một dạng chật vật nuốt một ngụm nước bọt, trong thần sắc hoàn toàn chỉ còn lại có sợ hãi lúc này đỏ phở làm mì ngộ mới nhớ tới cách đó không xa trên chiến trường có thể là có thêm hai cái khủng bố cấp quái vật đang tại chiến đấu a chính mình cứ như vậy tại bọn họ dưới mí mắt tiểu ra ạ sơ, nhất định chính là ở đùng đùng đùng đánh bọn họ mặt a lúc này nào có còn có nửa điểm đối phó ạ kẻ nủ tâm tư a trốn trốn trốn chỉ còn lại có cái này một cái ý niệm trong đầu, tràn đầy đỏ phở làm mì ngộ. Toàn bộ não hải không có chút nào do dự. Đỏ phở làm mì ngộ giơ tay lên, so với cọng tóc còn muốn tinh tế gấp trăm lần sợi tơ từ trong tay bắn ra, cột vào trên bầu trời trên đám mây. Nhấc lên không nói, đỏ phở làm mì ngộ liền muốn rời xa chiến trường còn như cứu viện ạ sơ, tìm ạ kẻ nụ cho hả giận loại này tiểu sự tình, ở đâu có cùng với chính mình tính mệnh tới quý giá a tiểu gia hỏa lại dám ở dưới mí mắt ta làm ra việc này. Lẽ nào ngươi cho là mình vẫn có thể chạy thoát sao tóc vàng tây trăng ngũ lao tinh thanh âm. Dường như ác mộng một dạng truyền vào đỏ phở làm mì ngộ trong thai. Chịu đến tóc vàng tây trang ngũ lao tinh thanh âm kích thích, đỏ phở làm mì ngộ trong nháy mắt tiến nhập trái ác quỷ thức tỉnh cha NG Thà Y, nửa cái hô hấp thời gian cũng chưa tới cũng đã trên không trung mượn tiền hơn 1000m khoảng cách có thể nói là đem tuyến tuyến quả thực năng lực phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn tình trạng thế nhưng theo tóc vàng tây trang ngũ lao tinh thoại âm rơi xuống. Tốc độ đã gần như tiếp cận với vận tốc âm thanh đỏ phở làm mì ngộ trận trên không trung đỉnh trệ ở thân hình đồng. Tử chậm rãi phóng đại thần thái, trong mắt từ hoảng loạn biến thành kinh sợ, từ kinh sợ từ biến thành tuyệt vọng. Đỏ Phở Làm Mì Ngộ cả người giống như một thạch điêu một dạng, bị dừng hình ảnh ở giữa không trung. Cho ta trở về. A, tóc vàng tây trang ngũ lao tinh thoại âm rơi xuống, sau đó một cái trong thoáng chốc, Đỏ Phở Làm Mì Ngộ liền xuất hiện tại tóc vàng tây trang ngũ lao tinh trước người. Ta nhớ được các ngươi thất vũ hải từ thế giới chính phủ bóc ra về phía sau, chắc là hoàn toàn gia nhập hải quân đúng không? Như vậy là ai cho ngươi gan này, để cho ngươi dám ở trước mặt của ta làm ra loại chuyện như vậy đâu? Tóc vàng tây trang ngũ lao tinh nhìn Đỏ Phở Làm Mì Ngộ, nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Cái này là Đỏ Phở Làm Mì Ngộ ấp úng nửa ngày, cũng không có dám nói ra mù cụ rổ tên. 5 năm trước, mù cụ rổ gây trên người mình thủ đoạn, đơn giản là so với tử vong càng kinh khủng hơn. A, nếu chết sớm chết chậm đều là chết. Như vậy chính mình còn không bằng tuyển trạch một cái lưu loát tử vong phương pháp. Ngươi đã không nói vậy liền đi chết đi cho ta, còn như là ai, ta sẽ rất nhanh để hắn xuống phía dưới. Theo ngươi, tóc vàng tây trang ngũ lao tinh trong mắt lệ mang vừa hiện, liền muốn giết chết Đỏ Phở Làm Mì Ngộ. Với lúc đó một cái giọng nói thanh âm ung dung ở mạ gì nệ phỏ trên chiến trường vang lên, là ta để hắn làm. Làm sao, lẽ nào ngươi nghĩ cùng ta đánh nhau một trận sao? Ta cũng không ngại giết chết cái ngũ lao tinh.